Tình yêu cấp 2, chương 34, khiêu chiến. Gocchuyenaudio.com. Cai nắm tay nó kéo ra khỏi Sen khiến nó và mọi người bất ngờ. Sen nhìn Cai, vẻ mặt thay đổi hoàn toàn. Lạnh lùng, lạnh đến mức khiến người khác cảm thấy kê ết nên đến gần, này nhóc. Mới nói gì đó, Sen nhìn Cai em nói như với em là một cặp. Cai cương quyết nói Sen im lặng nhìn nó rồi quay lại nhìn Cai khẽ cười. Nụ cười bí ẩn mang một chút khinh thường người khác, được rồi. Nếu em thích như thế vậy thì tăng hình phạt lên cho hấp dẫn đi nhỡ Sen nói với giọng bỡn cợt được Cai nói vậy thì. Nếu đội em thua thì làm cho tụi này một điều. Ok, Sen nhếch mép Cai đăm chiêu nhìn Sen rồi quay lại nhìn nó và hai đứa còn lại. Có vẻ Cai đang lo rằng ba người còn lại kê ết chịu. Nó nhìn Cai rồi nhếch mép sao hả hai đứa kia. Chơi luôn kê ết, nó nói với hai đứa kia rồi. Sợ gì, Ngọc hăng hái lên luôn đi ta cười nó quay lại nhìn Yun rồi nhếch mép, còn nếu bên anh thua thì phải làm theo cho tụi này một điều kiện. Kê ết được từ chối dưới mọi hình thức nó nói Ken nhìn nó rồi quay lại nhìn Ki. Anh biết con nhóc này lắm chiêu hơn vẻ bề ngoài và nếu anh thua thì kê ết có dễ để thoát khỏi. Nó sẽ chút hết hận thù lên đội anh. Thật đáng sợ, rồi. Quyết định về nhé, và nên nhớ, hình phạt này là riêng. Của thầy là riêng, Sen thích thú nhìn nó đương nhiên rồi, nó nhìn Sen khoan. Nếu hòa thì sao, ta nói nó đăm chiêu suy nghĩ rồi nhìn sang Cai, về thì cả hai đều thua và đều làm cho đối phương một điều, Cai nói rồi. Ok, Sen nói nó hài lòng về quyết định này. Nhìn lên Yun, Yun nhìn nó, miệng nhếch mép tạo nên một đường cong hoàn hảo. Nó nhếch mép lại, Yun bước tới trước mặt nó, tốt nhất thì đừng thua. Tôi kê ết nương tay với hành động của em ngày hôm nay đâu, Yun nói anh cũng về. Tôi sẽ cho anh kê ết lết nổi về nhà nó nhìn Yun Yun cười vì câu nói của nó. Quay lưng bước đi, tao với Ken là một cặp, Yun và Ki là một cặp. Kết kê ết thua Yun đanh giọng nói ok ba tên kia đồng thanh nói nhìn bốn tên kia cảm thấy có bốn ngọn lửa đang bừng cháy phía sau họ, rồi. Về thì tao với ta một cặp, Cai và Như là một cặp. Kết thắng, Ngọc nói ok nó và hai người kia nói. Nó quay lại nhìn Cai, tình hiếu chiến sắp tới đỉnh rồi. Nó phải thắng, nhất định phải thắng, lấp nó chạy lại tụi nó. Nhi bước lên, cố lên. Tụi này kê ết sợ hình phạt đâu. Cố lên, Nhi cổ động, đúng đó. Cố lên Yến nói theo cả lớp đứng cổ động bốn đứa nó khiến tụi nó cảm thấy mình phải thắng dù chuyện gì xảy ra tụi này đi đến đích trước. Cố lên Khang nói lớp nó bắt đầu di chuyển đến đích. Còn lại bốn đứa nó. Tụi nó quay lại nhìn bên đội kia. Ti Ti và vài chị đang tận tình chăm sóc bốn tên đó. Cảnh đó khiến nó cảm thấy khó chịu cực kỳ. Ba đứa MV còn tận hưởng sự chăm sóc đó khiến nó muốn bắn banh não hết cái đám đó. Trên đầu nó như có mây đen sét đánh đùng đùng, rồi bất chợt nó cảm thấy lòng ngực hơi nhói. Cảm giác đó kéo dài vài giây rồi hết, nó cũng chẳng quan tâm đến nữa. Bây giờ trong đầu nó chỉ có chiến thắng, rồi. Đây là vòng tun của các em, đeo vào đi. Dù có độ giãn nhưng rất dễ đứt vì vậy cả hai đều phải nắm chặt tay nhau, MC nói tụi nó bước tới lấy và đeo vào. Nó và Cai đeo vào rồi nắm tay nhau, nó thoáng cảm thấy hơi ngại, Cai thì mặt bỗng ửng đỏ lên nhưng vẫn kê ết buông tay ra. Tay Cai cầm chặt tay nó, Ngọc thấy rồi bật cười, đeo vòng cùng ta rồi nhìn ta mỉm cười. Ngọc nắm chặt tay ta tưởng chừng xương gãy vụn thua là tao giết em mờ Ngọc cười nói ừ ta dùng mình bên đội kia đeo vòng vào và chẳng có tí. Ngại ngùng, có lẽ họ chơi chung khá lâu nên việc này chẳng là gì cả các em tới vạch xuất phát đi. Nên nhớ, đứt vòng là thua cho dù có đến đích đi chăng nữa, MC nói tám đứa nó tới vạch xuất phát. Ngọc kê ết còn nắm tay ta nữa mà tay hai người đan chặt vào nhau. Kê ết phải là tình yêu mà là một tình bạn mạnh mẽ. Vững chắc, Cai nắm chặt tay nó rồi phát hiện ra điều gì đó quay sang nó, nếu như về thì dễ thuộc lắm. Như mở tay ra đi Cai nói nó làm theo lời Cai. Mở tay ra và tay Cai đan vào tay nó, như về tốt hơn Cai cười nó cười nhìn Cai. đúng là tên này dễ thương thật, dù hơi khùng như thằng anh. V, rồi, chuẩn bị, 1, 2, 3, CSAP 34. 2, khiêu chiến, gặp lại, 4 cặp dốc toàn lực để chạy với tốc độ cực nhanh. Dẫn đầu là Ken, Yun, nhì là Ki, Sen, nó, Kai và Ngọc, ta bằng nhau. Quãng đường xung quanh trường KS phải là ngắn. Với một ngôi trường dành cho con nhà giàu lại còn huấn luyện sát thủ thì KS phải nhỏ. Chạy cả quãng đường dài nhưng chẳng thấy chướng ngại vật. Tốc độ của Ngọc dần chậm lại kéo theo cả ta. Ngọc ra mồ hôi ướt cả áo. Hơi thở gấp gáp dần này. KS sao chứ, ta dần chậm lại hỏi Ngọc, KS sao? Chạy tiếp đi, Ngọc lau mồ hôi trên trán rồi nói. Tốc độ của cả hai dần chậm lại ở mức bình thường. Nó, Kai vẫn giữ tốc độ như ban đầu. Nó muốn quay lại để xem Ngọc như thế nào lắm nhưng vẫn KS thề. Tốc độ của Kai nhanh hơn nó nên việc chạy theo đã thấm mệt. Nó, Kai chạm mặt đối phương ở chướng ngại vật đầu tiên là bậc xa. Ken, Yun vẫn KS lộ chút mệt mỏi. Ki, Sen đã thấm mệt sau quãng đường dài. Nó đứng lại rồi nhìn Kai đi nào, Kai nói nó và Kai phải nhảy cùng lúc cho dù khoảng cách KS xa. Nó bước tới nắm chặt tay Kai lại 12. Ba Kai đếm lớn bịch tụi nó nhảy qua được và dẫn đầu. Hai cặp đối phương bỡ ngỡ. KS nghĩ rằng sau khi chạy quãng đường xa như V tụi nó có thể bậc cùng lúc như thế. Ngay sau đó Ken, Yun cũng qua được, giờ là cuộc chiến tốc độ. Nó, Kai chạy với tốc độ nhanh để tạo khoảng cách. Nó, Kai cách Ken, Yun một khoảng, KS phải quá xa nhưng vẫn kéo dài được. Tiếp theo đó là chướng ngại vật 2, 3 và đều vượt được. Đã chạy hết nửa quãng đường. Nó bắt đầu mệt dần. Hơi thở gấp rút và tốc độ dần chậm lại. Kai cũng như nó, KS phải là đấu sĩ. Đối với hai đứa nó như vậy có thể là quá sức rồi. Ken, Yun cũng đã mệt, mồ hôi ướt đẫm cả áo. Tụi nó đã chạy tới được sân bóng. Nó vẫn chạy dù tốc độ có giảm. Chạy tới giữa sân nó cảm thấy chân như sắp rụng rời. Kai nhìn nó, hơi thở nặng nề nghỉ chút đi hơ hơ. Kai vừa thở vừa nói, nó gật đầu rồi cả hai ngồi xuống giữa sân mà KS biết tụi nó đang gây sự chú ý cho cả. Trường, từ phía sau Ken, Yun đang chạy tới, tiếp theo là ta, Ngọc cùng Ki, Sen, Ken, Yun dừng lại nghỉ mệt, tụi này sao mày nhanh quá, ta thở hồng hộc nói em đừng coi thường, Ngọc nói Ki. Sen chạy vượt qua khiến Ngọc, ta giật mình chết tiệt, vượt rồi ta nghiến răng KS sao, rồi cũng phải dừng thôi, nãy giờ họ có ngừng đâu, Ngọc nói ta cố gắng hít sâu lại để lấy sức. Lúc này Ken, Yun vẫn đứng tại chỗ mẹ kiếp. Cái trường này sao to vê, Yun nhăn mặt nói MTHKSNS, Ken định nói gì đó nhưng lại thôi rồi thở chạy nổi KS. Yun quay qua Ken, tao gần chết rồi. Là châu bò hả, Ken thở rồi nói vê nghỉ đi. Lấy sức Yun nhìn xuống đất nói KS phải anh và Yun KS mệt mà là vì KS muốn thua. Cả hai KS biết thua là gì nên tinh thần chiến đấu lúc nào cũng cao. Kai đã lấy lại sức dù KS như ban đầu. Nó thì điều chỉnh lại được nhịp tim và hơi thở. Lúc này nó mới phát hiện. Đây là sân bóng V là. Nó nhìn lên trên các cửa sổ. Học sinh đang nhìn ra. Nó nheo mắt kiếm một thứ gì đó. Nó nhìn vào một khung cửa sổ rồi bất giác đứng lên lôi Kai đứng theo. Nó như bị hút hồn. Nhìn vào khung cửa sổ đó KS chớp mắt, có người đứng trong khung cửa sổ đó, rất đông nhưng nó chỉ một người, nó cảm thấy tim KS còn đập nữa, Kai nhìn nó rồi nhìn theo hướng nó, có một người đang nhìn nó, cứ như thế giới của cả hai, nó cảm thấy mắt hơi cay rồi một dòng nước ấm lăn dài trên khuôn mặt đầy mồ hôi của nó. Nó đang khóc vì một thứ gì đó, bất giác nhắm mắt lại rồi lau đi dù nước mắt vẫn rơi. Nó cứ lau rồi lau, mái tóc bạch kim che phủ cả khuôn mặt đầy nước mắt và mồ hôi. Nó cúi mặt xuống rồi mỉm cười. Kai nhìn nó đang khóc đúng KS. Nó ngước lên nhìn vào khung cửa sổ đó một lần nữa rồi mỉm cười trong nước mắt. Vị mặn của nước mắt nó cảm nhận được, nụ cười đau thương hiện lên trên môi. dưới bầu không khí náo nhiệt xung quanh, một cô gái đang khóc và nụ cười vẫn giữ trên môi. Người con gái đó nhìn thấy một người mà chính cô ta kế ết giữ được. Nước mắt bất giác lăn dài trên khuôn mặt và môi vẫn mỉm cười. Nụ cười vô vọng, tuyệt vọng như đang bất lực nhìn những thứ thuộc về mình bị người khác lấy mất. Nụ cười đau thương khiến người khác phải đau lòng. Trên quãng đường dài tiếp theo, bên cạnh cô ta sẽ kế ết còn người đó vì đã bị lấy mất. Nước mắt cứ lăn dài kế ết ngừng đôi mắt vô vọng nhìn về một hướng. Mối tình đầu là mối tình đẹp nhất nhưng kế ết bao giờ là mãi mãi. Ngày hôm đó, đã gặp lại nhưng khoảng cách quá xa. Chép 34, ba cái kế ết thể chịu nổi cảnh nó đứng khóc như vậy. Dù kế ết biết chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ nhưng ở hiện tại cái là người bên cạnh nó trong lúc này và việc để nó khóc là kế ết được. Cái ngước lên trên khung cửa sổ đó một lần nữa. Đôi mắt hằn lên tia giận dữ. Cái nắm chặt tay nó lôi đi kế ết để nó phản bác lại kế ết biết chuyện gì đã xảy ra với cậu ở quá khứ nhưng hiện tại tôi là người bên cạnh cậu nên. Tôi kế ết cho phép cậu khóc cai nghiêm nghị nói lời nói của cai khiến nó dường như tỉnh lại. Nó đi theo cai kế ết phản kháng. Nó nhìn cai rồi mỉm cười. Cai đang bảo vệ nó thật sự cảm ơn. Cảm ơn cậu hức hức nó vừa nói vừa đưa tay lau nước mắt ừ cai trầm giọng cuộc đua lại bắt đầu. Nó và cai đang dẫn đầu. Ken, Yun đã tăng tốc và cách tụi nó một khoảng cách kế ết quá xa. Đồng hạng 3 là hai cặp còn lại. Tụi nó đang chạy về đích, lúc này chỉ cần tốc độ là thắng. Nó, cai dồn hết sức để chạy thật nhanh. Đích thắng nằm ở sân trường. Lúc này Ken, Yun đã chạy ngang bằng nó. Nó quay sang nhìn anh đang chạy ngang với nó và tốc độ kế ết thua kém, chạy nhanh hơn nó nói với cai cả hai chạy nhanh hơn và vượt qua cặp của Ken. Ken, Yun chẳng mấy chốc lại chạy ngang bằng. Tụi nó chỉ còn cách đích 200 mét nữa. Lúc này thể lực bắt đầu cạn dần, cả bốn đứa tốc độ giảm dần nhưng chẳng ai chịu thua ai, đến rồi kìa. Như, cai bằng Ken, Yun Nhi hét lên cố lên, cố lên, cố lên tiếng cổ vũ ngày càng lớn hai cặp lấy hết sức về đích. Nó cố gắng hết sức nhưng bỗng tim nó đau dữ dội khiến nó té về phía trước làm đứt vòng. Dù hai đứa đều nắm chặt tay nhưng nó ngã bất ngờ như vậy thì đứt vòng là việc hiển nhiên. Lúc này Ken, Yun đã về đích, tiếp theo sau đó là hai cặp còn lại. Tụi nó về chót, nó nằm bệch giữa sân trước hàng ngàn con mắt. Cai hốt hoảng như, kế ết sao chứ cai đỡ nó ngồi dậy xin lỗi, nó nói lúc này bên phía cấp 3 đang gieo hò vì chiến thắng. Lớp nó thì vẫn về, chẳng ai thể hiện nỗi buồn vì họ biết tụi nó đã rất cố gắng. Cả ba cặp đều về đích. Đáng lẽ tụi nó đã thắng nếu như căn bệnh nó kế ết tái phát. Nó cố gắng đứng dậy. Cai đưa tay giúp nó nhưng nó gạt tay cai ra kế ết cần. Cậu về trước đi, nó lạnh lùng nói cai nhìn nó rồi nắm chặt tay nó bước về đích đã nói là kế ết cần mà nó gắt gỏng đừng như vê. Cai nói nó nhìn cai rồi vô thức mỉm cười. Nó là đứa vô dụng. Về tới đích, điều khiến nó ngạc nhiên là mọi người ùa về phía nó kế ết sao chứ? Nhi quan tâm xin lỗi. Mình thua rồi, nó cúi mặt nói kế ết sao? Đừng quan tâm Yến vui vẻ nói đúng rồi. Chẳng phải bốn người đã cố hết sức rồi sao? Khang cười vui vẻ cả lớp đều cười. Chẳng ai quan tâm đến hình phạt nữa nhưng nó biết lỗi đều thuộc về nó. Ngọc và ta bước tới choàng vai nó và cai tụi mày trâu bò nhỉ. Ngọc cười chạy nhanh thật ta nói nó và cai chỉ biết cười. Tụi nó cố hết sức rồi nhưng vẫn thua. Bốn tên kia mới kế ết phải là người. V là bên cấp 3 thắng và cấp 2 thua. Hình phạt dành cho các em là kế ết cỏ MC nói rồi bật cười kế ết cỏ á, Nhi ngạc nhiên ừ. Cuộc thi này chỉ là để các em có tinh thần đồng đội nên tôi sẽ miễn phạt, MC nói yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa tưng giữa sân trường trốn lại một góc khuất ngồi chẳng ai biết. Nó ngồi xuống nhìn về phía lớp nó rồi mỉm cười. May là thầy kế ết phạt. Nó mệt mỏi ngã người ra sau. Hết sức rồi, lúc này có một vật thể lạ đắp xuống khuôn mặt nó. là một cái khăn, nó giật mình lấy cái khăn ra rồi quay phắt lại. Yun đang ngồi kế nọ, anh đến để ghẹo tôi đấy à, nó nhìn Yun con nhóc này. Bộ em cứ nghĩ về tôi như thế hả? Yun gắt lên, chứ anh có tốt lành gì đâu, nó nói es. Thôi kệ, cãi với em, lau mặt em đi. Yun chỉ vào cái khăn, Yun thấy nó lầm lũi vào một góc ngồi tự kỷ. Có ý tốt đem khăn lại cho nó mà còn bị nghĩ xấu. Nó cầm cái khăn lên nhìn Yun nghi ngờ định mở miệng nói thì tôi kệ ết nhúng hay bỏ gì vào đâu, Yun nói nó bật cười. Nó cũng định hỏi là anh có làm gì với cái khăn kệ ết thì Yun đã nói rồi. V, nó lau khuôn mặt đầy mồ hôi rồi để khăn lên cổ thở dài. Lâu rồi mới hết thể lực, đúng là lấp lách mà, phát kiệt sức con người. Nó lại có cảm giác tim hơi nhói. Theo ý thức đưa tay lên ngực rồi vài giây lại hết. Đã 3 lần trong một ngày. Chắc do nó vận động nhiều em kế ết sao chứ? Yun hỏi kế ết cần anh quan tâm nó trả lời bướng em đúng là Yun nói rồi nhăn mặt nó lè lười trêu Yun rồi mỉm cười. Dù gì thì cũng xong hết rồi nên kế ết còn gì để hối tiếc. Nó bắt đầu xoắn tay áo lên để lộ đôi tay trắng tươi, xoắn tay áo lên nữa chứ. Yun nhìn nó chứ anh làm gì đó nó nói Yun cũng xoắn tay áo. Yun im lặng, cây ết trả lời. Lúc này đã đến giờ ăn trưa và nghỉ trưa của các lớp thường và Black. Yun đưa cho nó thứ gì đó. Nó cầm lấy rồi nhìn xuống. Là nước cam, em mà nói ai là tôi giết em, Yun liếc nó bật cười vì hành động con nít của Yun. Lúc này cái bọn loi choi kia bước tới gồm có Kai, Ngọc, Ta, Ki, Ken, Sen, 6 con người mang 6 tính cách và màu sắc khác nhau. Họ bước lại chỗ nó và Yun, đi ăn cơm. Ngọc nói sao đông quá vê. Nó nhìn rồi nói tổng cộng bao gồm cả 2 người là 8 đứa à, ta nói vê mà cái ếch đông á. Nó ngạc nhiên nói đều là người quen hết mà Kai nhe răng cười người quen, nó trợn mắt nói ừ, Kai và Sen đều thuộc băng Black. Ta thì vừa gia nhập cách đây cây ít lâu, còn tao thì trong Black lâu rồi, thì và Ken thì em mờ cũng biết rồi. Còn yêu, Ngọc đang nói với nó rồi, đi ăn, Yun đứng dậy nói cắt ngang lời Ngọc còn Yun thì sao, nó cố chấp hỏi rồi đứng lên còn Yun thì Ngọc định nói gì đó thì đi ăn cơm. Yun kéo nó đi à, em muốn nghe nó chơi với bước đi biết nhiều cây ít tốt. Con nít mà biết chi, Yun nói anh làm gì mà cây ít dám nói. Bộ làm lao công hả, nó móc Yun em. Đi ăn cơm, Yun hét lên hà hà. Yun làm lao công, nó vừa đi vừa nói tôi cây ít phải làm lao công. Yun cãi về anh làm bảo vệ, nó cười rồi nói cây ít phải về. Cuộc cãi lộn của nó và Yun kéo dài hàng ngàn thế kỷ. V, cả 6 người còn lại đứng nhìn rồi cười và bước theo sau 2 đứa ồn ào hơn cái chợ đằng trước. 2 đứa này ồn ào thật, Ken nói đúng đó. Ngọc đồng tình nhưng mà em đang thắc mắc, tại sao Yun lại kế ết nói, Kai nhìn Sen hỏi anh hai cũng kế ết biết, Sen nhún vai nói ở, nghĩ cũng lạ. Khi nói đúng đó ta đồng tình từ rồi tìm ra nguyên nhân sau. Giờ thì ăn cơm. Tiêu hao hết thể lực rồi, Ken nói ok, 5 đứa còn lại đồng thanh, tiếng cười của 6 người hòa tan với tiếng cãi nhau trời của 2 đứa ồn ào đằng trước làm cho mọi người đều chú ý. Cách chương.